Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, vùng vẫy dẫy chết, máu thuận lưỡi đao chậm rãi tụt xuống đất, trong doanh địa cờ xí mặc dù ở trên bầu trời bay phất phới, nhưng lại lộ ra phá lệ thê lương, thắng, bất quá đây cũng là thắng Tammany hảo hảo kế sách vì cái gì tạo thành bây giờ này tấm cục diện. Chính mình thật sai lầm rồi sao? Vẫn là nói khinh thường Cát Pha khăn vàng, nhớ ngày đó phụng chỉ xuất chinh Cát Pha, là bực nào hăng hái, nhớ ngày đó tại thành Lạc Dương bên ngoài xuất lĩnh đại quân xuất chinh thời điểm. Tào Mạnh Đức lấy rượu ngon đem tặng, trợ ta khải hoàn, bây giờ lại không nghĩ thành bộ dáng này, Nhữ Nam, Dự Châu, nơi này thật là chính mình cả đời mối hận sao? Không. Bản tướng rõ ràng cũng không có làm gì sai, là bọn hắn Dự Châu không chịu phối hợp, không phải liền là giết mấy tên không tuân thủ quân lệnh. Không có đúng hạn đem đưa lương thực tới quan viên sao? Quốc nạn phủ đầu còn đánh lấy riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Như thế con chuột lớn không giết không đủ để tiết trong lòng mối hận. Thả khăn vàng trở về Cát Pha, từ đó phòng ngừa cường đạo càn quấy địa phương. Từ đó cho Dự, Dương, Diện các loại châu nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, nhưng nghĩ không ra đổi lấy lại là Dự Châu phủ thứ sử lời nói lạnh nhạt. Nói cái gì khăn vàng thế lớn chỉ có thể phân mà kích tới. Vì đại cục suy nghĩ bản tướng lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, lại bị bọn hắn trở thành nhu nhược, đáng chết lão thất phu, nếu không có hắn cho phép các nơi quan viên sao dám không tuân theo quân lệnh. Sao dám âm thầm tạm giam quân lương, như thế hành vi không phải liền là tại hướng bản tướng tạo áp lực, để bản tướng nhanh chóng xuất binh sao? Nghĩ tới đây lên cơn giận dữ, báo, khởi bẩm tướng quân, quân ta bỏ mình hơn 3.500 người, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Thanh âm phá lệ nặng nề, đồn kỵ doanh chỉ có 1 vạn binh mã, lúc này hao tổn hơn 3.500 người. Còn sót lại 6.000 tới chúng, nói cách khác trải qua trận này, cơ hồ đánh mất 1/3 thực lực, cực nhọc thua thiệt ở trong đó không có 4 giai tinh duệ. Bằng không đường đường Tây Viên binh mã một trong đồn kỵ doanh cũng liền tàn phế. Hà Nghi, Bảo Hồng cắn răng nghiến lợi phun ra 2 chữ này. Nặng nề mà tiếng bước chân dồn dập truyền đến, mấy tên người khoác khôi giáp tướng lĩnh đi hướng Bảo Hồng. Tướng quân, đồn lương chi địa lương thực đã bị Cát Pha khăn vàng cướp bóc không còn. Chúng ta phải làm thế nào là tốt? Một tên tướng lĩnh hỏi Tammany một tên khác tướng lĩnh nói. Phải chăng sai người tiến về trước Nhữ Nam, để Dự Châu phủ thứ sử triệu tập lương thực tới. Nhữ Nam, Dự Châu phủ thứ sử, cười lạnh một tiếng truyền đến, sau đó chính là tiếng bước chân, một người đối Bảo Hồng cúi người hành lễ. Trên mặt vết roi hiển, lộ tại mọi người trước mắt. Tướng quân, chúng ta có thể hy vọng xa vời Nhữ Nam thân xuất viện thủ sao? Các tướng lĩnh đều đem đầu thấp xuống, từng cái im lặng không nói. Lương thực muốn khó khăn cỡ nào, lúc này như tại để cho người ta đi Nhữ Nam thúc giục lương thảo. Cũng không biết phải bị hạng gì khuất nhục, nếu như là khuất nhục thì cũng thôi đi. Coi như sợ khuất nhục sau đó không chỉ có không có lương thực. Ngược lại là lao ngục tai ương. Lao ngục tai ương 4 chữ này tại các tướng lĩnh trong lòng hiển hiện. Không rõ khí tức từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Phiền toái, thậm chí nói lúc này chạy tới tuyệt lộ bên trong. Thậm chí có thể loáng thoáng nghe được triều đình phái tới xe chở tù. Chậm rãi hướng về phía trước thanh Amani Cát Pha khăn vàng cố nhiên đáng hận. Nhưng Dự Châu phủ thứ sử lại làm sao không đáng trách. Người kia lớn tiếng nói, không đợi các tướng lĩnh mở miệng, đối Bảo Hồng lần nữa cúi người hành lễ. Tướng quân, có một số việc là nên làm kết thúc. Bảo Hồng trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi, tâm kịch liệt nhảy lên, người kia nói lấy. Như mặt tướng đoán không lầm, Dự Châu trên phủ thứ sử hạ quan viên nghe nói quân ta thắng thảm lương thực mất đi. Tất Tất nhiên nội tâm mừng thầm không thôi, triều đình xe chở tù cùng chúng ta khoảng cách đã không xa, người kia giọng nói nặng hơn. Bảo Hồng ánh mắt đảo mắt chúng tướng. Không biết các ngươi có gì kế sách, có thể thoát khỏi nguy cơ tướng quân. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi cái kia hung hiểm kế sách người kia bảo a. Hai tên tướng lĩnh nhìn nhau một chút, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Mời tướng quân hành cái kia hung hiểm kế sách, mời tướng quân hành cái kia hung hiểm kế sách. Các tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn, Bảo Hồng lau đi trong lòng bàn tay mồ hôi. Đến nỗi cái này hung hiểm kế sách hắn tự nhiên biết. Chỉ bất quá đây là độc kế, nếu là thực hành cũng không phải là làm tướng chi đạo. Lấy Nhữ Nam vì dụ mồi câu ra Cát Pha khăn vàng chủ lực. Về sau chúng ta tại mãnh công Cát Pha, kế này nhìn có thể thực hiện, nhưng mà lại quá mức nguy hiểm mà ni nếu ta quân có chút sai lầm. Nhữ Nam bị Cát Pha khăn vàng công phá, coi như công phá Cát Pha lại có gì ý, ngược lại sẽ bởi vậy trở thành tội nhân. Trơ mắt nhìn Cát Pha khăn vàng càn quét Dự Châu toàn cảnh, Bảo Hồng ngữ tốc có chút chậm. Nội tâm làm lấy thống khổ quyết đoán cùng cân nhắc, một tên tướng lĩnh nhịn không được lên tiếng. Nếu ta các loại không có chút nào động tác, nếu ta đều không có tại triều đình điều động sứ giả đi Nhữ Nam trước đó tiêu diệt Cát Pha. Như vậy chờ đợi tướng quân cùng chúng ta chính là lao ngục tai ương. Tướng quân có thể thể nghiệm và quan sát Nhữ Nam nỗi khổ. Chẳng lẽ lại không nhìn chúng ta thống khổ sao? Tình thế khẩn cấp mời tướng quân nhanh hạ quyết đoán, một tên tướng lĩnh cắm, nói. Các tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn, mời tướng quân nhanh hạ quyết đoán, làm càn, Bảo Hồng phảng phất hóa thành một đầu bị kích. Giận hùng sư, đối cái này mấy tên tướng lĩnh giống to, ngữ khí dần dần nghiêm nghị, chẳng lẽ bản tướng không đáp ứng? Các ngươi liền muốn phản đối bằng vũ trang hay sao, mặt tướng các loại không dám các tướng lĩnh. Run lên trong lòng, cuống quýt đan tất quỳ xuống đất, nhìn xem những này rắn rắn chắc chắc quỳ dạp xuống đất một đám tướng lĩnh. Bảo Hồng trong lòng phát ra thở dài một tiếng, bọn hắn dù sao cũng là tâm phúc của mình, lại không muốn cùng chính mình cùng nhau, đi tới hẳn phải chết trên đường. Đáng tiếc, buồn cười. Thật đáng buồn, sắp giết chính mình cũng không phải là Cát Pha khăn vàng, mà là chính mình phụng chỉ bảo hộ Dự Châu cùng triều đình. Tướng quân minh giám, quân ta cùng Cát Pha khăn vàng đại chiến nhu cầu cấp bách tu chỉnh. Có thể quân doanh bên trong đến một lần cũng không sung túc lương thực. Thứ hai công sự phòng ngự phần lớn hư hao, ở dưới sườn dốc tu chỉnh khó tránh khỏi sẽ bị Cát Pha tập kích. Vì vậy mặt tướng cả gan đề nghị tướng quân, đem doanh địa chuyển rời đến An Thành, ngay tại chỗ trưng thu lương thực, bổ sung quân ta thể lực, một tên tướng lĩnh nói. Các tướng lĩnh đồng thời, lộ ra ánh mắt mong chờ. Cùng nhau nhìn về phía Bảo Hồng, tiến về trước An Thành. Bảo Hồng loáng thoáng có chút ý động, một tên tướng lĩnh thừa cơ nói. An Thành chi địa lương thực sung túc. Nếu ta các loại tiến đến liền có thể tu chỉnh. Đồng thời mật thiết chú ý Cát Pha động tĩnh. Một khi Cát Pha xuất binh Nhữ Nam, tướng quân liền có thể xuất quân từ phía sau lao thẳng tới Cát Pha. Lúc đó Cát Pha nơi tay, tại lấy vợ con làm vật thế chấp, thuận thế mãnh công Hà Nghi bộ đội sở thuộc, cùng Nhữ Nam quân coi giữ tiền hậu giáp kích. Lúc đó Cát Pha khăn vàng tất nhiên đại bại, đến lúc đó tay cầm như thế đại công. Đều lão thất phu tội trạng, chính là Dự Châu phủ thứ sử tận thế, vậy sẽ lĩnh nói. Bảo Hồng ánh mắt đảo mắt đám người, cuối cùng vượt qua bọn hắn rơi xuống một tên thương binh trên thân. Tướng quân, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ, loạn. Triều đình phái tới xe chở tù cũng sẽ không như vậy dừng bước lại, một tên tướng lĩnh thúc giục. Bảo Hồng hung hăng cắn răng một cái, đưa tay rút ra bội kiếm bên hông. Thôi được, liền dựa vào chúng tướng chi ngôn, vâng, các tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn. Sau đó từ dưới đất đứng lên, quay người hướng phía trước đi đến. Đông đông đông, tiếng trống tại trong doanh địa vang lên. từng người đồn kỵ doanh binh sĩ từ bốn phương tám hướng hướng phương hướng âm thanh. Truyền tới hội tụ, không bao lâu một cái cự đại phương trận xuất hiện ở trước mắt. Soái kỳ đón gió phấp phới, bảo hồng đập chiến mã, mang theo mấy ngàn tướng sĩ gào thét mà đi. Cùng lúc đó hỏa diễm phóng lên tận trời, cả tòa doanh địa lâm vào trong biển lửa. Hết chương.